Dược môn tiên y, chương 52, đây mới là nàng. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc, Đường Ninh lúc này, lấy một thân khí thế tự tin của dược môn chí tôn. Phải biết rằng, kiếp trước nàng có địa vị tôn quý bất phàm. Khí chất tôn quý cùng khí thế thượng vị giả đã như bẩm sinh mà ra. Trong lúc phất tay hiện rõ quý khí. Thân là dược môn chí tôn, nàng tinh thông y độc, thạo về khí chắc vận, cổ võ dược môn truyền thừa với kỹ năng ám sát không gì là không giỏi. Chỉ tiếc, nàng ở kiếp trước, chỉ xem được vận mệnh của người khác, mà không xem được mình, bằng không sao có thể trọng sinh xuyên Việt đến thế giới tu tiên thần kỳ này chứ. Giấu đi tâm trạng, nàng thần sắc lạnh nhạt nhìn mấy người trước mặt. Nàng biết chỉ bày ra khí thế này chưa chắc bọn họ đã tin. Tình cảnh của nàng sẽ bị đảo ngược, không cùng ngang hàng, mà là ở thế yếu. Lâm vào tình cảnh để bọn họ tùy ý làm thịt. Xuống đây, nàng nhàn nhạt nói một tiếng. Đưa tay ra hiệu, tiểu hắc ngồi xổm trên đầu nàng bay xuống. Rơi vào cánh tay nàng. Các hạ là đệ tử Phật môn. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một tu sĩ trung niên nói, dán mắt vào tiểu hòa thượng chưa lớn. Hắn chưa tin, thực lực tiểu hòa thượng này ở trên bọn hắn. Nơi này có gì kỳ quái? Nếu tiểu hòa thượng này có vấn đề, thì chắc rằng dị tượng bảo bối rơi vào tay hắn. Thả hắn đi như vậy thật không cam lòng. Thả rằng, thử sâu cạn hắn một lần. Xưa nay nghe qua đệ tử Phật môn có võ kỹ. Khó gặp được. Ta thật sự muốn lĩnh giáo một chút. Tiếng nói của tu sĩ trung niên vừa hạ. Một hàn quang kiếm sắc nhọn đánh tới Đường Ninh. Mặc Diệp ở chỗ tối thấy tên tu sĩ vừa ra tay chính là sát chiêu. Thanh kiếm đánh tới trước mặt tiểu hòa thượng. Hắn nhíu mày. Biết rõ tiểu hòa thượng này không đỡ nổi một chiêu. Lúc hắn sắp xuất thủ. Một màn kế đó làm hắn ngưng lại. Thanh kiếm bén nhọn bí mật mang theo uy áp kim đan tu sĩ đánh tới nàng. Đường Ninh cảm thấy máu trong người cuồn cuộn. Thực lực cách xa khiến nàng có cảm giác không thể ép được. Nhưng sau một khắc, âm thanh tiểu hắc vang trong đầu nàng. Ngay sau đó, nàng vận hành linh lực trong cơ thể. Nhấc thanh trúc lên, lấy thanh trúc trong tay ngăn đối phương. Đồng thời, thanh trúc xoay một cái. Lấy tốc độ chớp mắt đánh rơi kiếm trong tay đối phương. Lực lượng công đức trong cơ thể ngưng tụ rót vào thanh trúc. Từ đó đánh thanh trúc ra. Thanh trúc rộng hai ngón tay như lợi kiếm đánh tới tâm mạch đối phương. Khi thanh trúc đánh vào tâm mạch, tên tu sĩ kêu lên. Cả người lui lại, máu cũng phun ra. Phốc, mặt hắn trở nên trắng bệch. Chân đứng không vững ngã quỳ xuống đất. Thân người lung lay sắp đổ. Đồng thời, thanh trúc cũng bước thẳng vào mặt hắn. Mấy tên kim đan còn lại thấy vậy. Trong lòng kinh hãi, thấy đối phương thần sắc lạnh lẽo. Trong mắt mang theo sát ý. Vội vàng mở miệng, tôn giá hạ thủ lưu tình. Tôn giá là đệ tử Phật môn. Lòng từ bi, xin tha cho hắn một mạng. Khóe miệng Đường Ninh hơi cong lên. Hiện ra một vệt cười lạnh. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt hơi liếc bọn hắn. Ai nói với các ngươi? Ta là đệ tử Phật môn. Thanh trúc trong tay theo tiếng nàng rơi xuống. Đoạt mất sinh cơ tên tu sĩ. Cách chương.